tình vị chi, chương 25, lừa tình sao động, góc truyện audio.com. Nhòi ở đầu chương, lúc đang edit đoạn đầu chương thì máy MP3 chạy bài Tabula Rasa của Alvaro Paz cảm xúc bỗng mãnh liệt quá. Ta đã nhắc lại bao nhiêu lần, ngươi chưa bao giờ cho là thật sao? Người này vừa một khắc trước còn thong thả nói cười, nay bỗng bóp nát chén rượu, nổi cơn thịnh nộ tia bạc bùng tỏa trong đôi mắt đen thẳm khiến người ta không dám nhìn gần, lại mang vẻ đau đớn khiến kẻ khác không thể rời mắt. Hắn ngạc nhiên, giật mình cầm chén rượu nhìn người ấy. Chưa bao giờ thấy sắc mặt người này khó coi như vậy, đây chẳng phải là kẻ ở đâu chỗ nào cũng mỉm cười sao? Khi vui vẻ thì cười dịu dàng, khi không vui thì cười lãnh đạm, trong đầu có trò gì thì cười gian xảo, lúc lá mặt lá trái sẽ cười đầy dối trá. Vậy mà lúc này, lại nổi cơn thịnh nộ như phong ba sóng lớn ập xuống người hắn, làm hắn không có cách nào động đậy được cũng không có cách nào phản ứng. Vì sao lại nổi giận? Còn không phải vì hắn đã hết một rồi hai, qua hai lại ba, bao lần làm trái những lời cảnh cáo dặn dò của người này sao? Người này từng nói, phải cẩn thận với Ngọc Sinh Yên. Hắn lại âm thầm đi gặp nàng, từng nói, không nên dính líu tới Thiên Ly, hắn lại thường đi tìm y uống rượu. Bảo, đối với Tần Phóng không được khinh thường, hắn lại không thèm quan tâm mà cứ lui tới. Những việc ấy, rõ ràng người này vẫn biết, nhưng cũng không nhắc tới, tiếp tục cười cười đối ẩm với hắn, tán gẫu bàn luận với hắn, chân thành với hắn, không chút giả dối. Hắn lại hành động như biết chắc những nhân vật kia không phải là gián điệp không bằng, cứ muốn gì làm nấy. Mà hiện giờ, người này vì sao lại nổi giận? Hơn nữa còn đúng là lửa giận kinh khủng như thế, đúng là lửa giận thống khổ như thế, khiến trong lòng hắn âm ỉ vài phần bất an, nhưng cũng mơ hồ có vài phần sáng tỏ kèm theo, còn là vài phần đau đớn. Ý thức tỉnh táo được khoảng nửa khắc, đầu óc lạc tự tỉnh như bị cảm giác đau đớn đánh bạt đi. Hắn rơi vào dòng nước xiết, trúng tên quá nặng, mất rất nhiều máu, một khắc sau lại mê man. Bị nước cuốn trôi mấy trăm trượng, mơ mơ hồ hồ thoáng qua một cơn ác mộng rồi mới tỉnh lại, năm ngón tay chộp lên, bám chặt vào thành đá. Dòng nước gầm gào vẫn vỗ mạnh vào vết thương của hắn, hắn cúi đầu liếc nhìn đứa bé trước ngực vội vàng điểm huyệt cầm máu, vận nội lực. Quả nhiên trên tên có độc nội lực cựa mạnh trong cơ thể hắn, lồng lên như tên loạn đâm vào khiến gân mạch hắn như sắp đứt thành từng khúc. Nhưng hắn không để ý, mạnh mẽ dồn sức bám vào dốc đá trèo lên, lại thi triển khinh công nhảy qua chòm đá, sau đó mới thở dốc mà ngồi xuống nghỉ tạm. Truy binh sẽ tới rất nhanh, hắn thì càng lúc càng khó có thể khống chế cho nội lực khỏi phản phệ, nếu không nghỉ ngơi một lát sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Độc này đúng là ác nghiệt, còn tập trung nhắm vào người có nội lực thâm hậu, người của Tích Vương phủ hóa ra suy tính rất chu đáo. Hắn cởi đứa bé trước ngực xuống, kiểm tra một lượt. Lúc ấy hắn không buộc đứng tiểu tự tại trước ngực mà cho nó mặc áo mỏng rồi buộc ngang trước chỗ hiểm ở ngực, cẩn thận nhét nhiều quần áo ở dưới, dùng thêm hỏa linh lực để chống lạnh. Trừ phi hắn chết, nếu không đâm phải chỗ hiểm trên người hắn thì tức là nó không bị thương. Mà bản thân theo bản năng luôn bảo vệ chính mình thì tự nhiên cũng sẽ bảo vệ đứa bé. Góc truyện audio.com. Đứa bé bị nước lạnh như băng thấm vào, đã tỉnh lại từ lâu, nhưng chỉ mở to mắt nhìn, không khóc không kêu lấy một tiếng. Mặc dù hắn có dùng hỏa linh lực bảo hộ thêm, nhưng cũng đủ thấy nó không phải tầm thường. Nghĩ đến đây, hắn cười cười, trong lòng thầm nói. Chỉ bằng đó thì đứa bé này sẽ không thể dễ dàng chết ở đây được. Mũi tên đầu tiên phía trên bụng hắn có cắt qua da đứa bé. May chỉ là ngoài da mà thôi, đối với một đứa bé không có nội lực thì độc này cũng chỉ là thứ độc bình thường. Hắn nhai nát thuốc giải độc cho tiểu tự tại ăn, bản thân vừa nuốt ít thuốc không có tác dụng điều chỉnh nội lực mấy vừa nhanh chóng bẻ mũi tên, sau đó ép thân tên ra khỏi cơ thể. Hắn tựa như chẳng thèm để ý đến cảm giác đau đớn khi vận nội lực, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt nghiêm khắc quét khắp bốn phía, bỗng nhiên đứng dậy. Mũi tên cuối cùng mới ép ra được một chút, nhưng hắn đã không còn thời gian, hơn nữa nội lực không khống chế được càng lúc càng nghiêm trọng. Có hai người đang tới, võ nghệ vượt xa những sát thủ vừa rồi. Đây mới chính là những kẻ tinh nhuệ Tích Vương thu dưỡng lâu năm. Bình thường Lạc Ngũ công tử không sợ trời không sợ đất, dù có thêm mấy người nữa thì e rằng cũng chỉ bừng bừng phấn chấn muốn đánh, tuyệt đối không để lép vế. Nhưng lúc này hắn có người phải bảo vệ, lại thương nặng trong thân, khó dùng nội lực, không phải là đối thủ của hai kẻ này. Lạc Tự Tình lẳng lặng đứng thẳng, không nhanh không chậm một lần nữa buộc đứa bé lại trước ngực, khẽ động tay, hai thân tên gãy vừa ép ra bay trở lại vào tay hắn. Thứ tên có thể làm hắn bị thương thì không phải là thứ tên tầm thường, dài như tên nỏ, toàn thân đen nhánh, chính là làm bằng ngọc. Chập chập, nếu đang lúc bình thường thì đem ra hiệu cầm đồ được lắm. Lúc này, đây cũng là hai binh khí duy nhất không cần đến nội lực hắn có. Lão Hủ đang bảo trên đời làm sao có nhiều quái vật như thế được, tuổi còn trẻ, lại có thể khiến mấy trăm thích khách cùng tiểu tử Tần Phóng không đánh tay trên được tí nào, tổn thất rất thảm. Hóa ra đúng là Kinh Hồng Nội Điện, Chiêu Vương Điện Hạ cũng thật nhẫn tâm quá. Ha ha ha, trên đời có trên dưới 100 quái vật thì bao đủ 6 tên nhà Lạc gia. Ngay cả tên kia ở Hiến Thần chẳng phải cũng là do Lạc gia dạy dỗ sao? Tiên sinh hẳn phải sớm đoán ra rồi. Hai kẻ này dịch dung vô cùng hoàn mỹ, lúc này cho dù có là Tần Phóng đang đến thì e rằng cũng không nhận được ra. Lạc Tự Tỉnh biết hai kẻ kia chỉ nói để thăm dò mà thôi, cũng không để bụng. Nếu hắn là ám vệ của Hòa Vương thì câu chuyện chỉ là tranh đấu giữa Thích Vương Phủ và Hòa Vương Phủ. Nhưng nếu là Kinh Hồng Nội Điện thì sẽ dâng cho Thích Vương Phủ cả cái cơ lẫn nhược điểm. Cho nên thân phận của hắn nhất thiết phải giấu cho chót. Đó là đương nhiên, ngày xưa Lão Hủ trong ngàn chiêu mà thua dưới tay Lạc gia tứ tiểu tử, 20 năm nay thế nào cũng không nuốt trôi được nỗi hận. Giết Lạc gia ngũ tiểu tử coi như là giải hận, 20 năm nay tiên sinh tiến bộ thần tốc. Hiện giờ Lạc Tứ đang bệnh nặng chưa từng có, e rằng cũng không phải là đối thủ của tiên sinh. Ha ha, cho dù đã thành ma bệnh thì hôm khác Lão Hủ cũng sẽ báo mối hận bại trận kia. Nghe được câu này, vẻ mặt vốn trầm tĩnh của Lạc Tự Tỉnh nhất thời rạn nứt, lập tức lộ vẻ khinh miệt trăm phần. Tiền bối thua dưới tay Tư Ca ta đếm không xuể, đa số anh hùng hào hán đều kết bạn vong niên với Tư Ca. Góc chuyện audio.com. Lão vô học lòng dạ như vậy, có vào đây thì e rằng phân thành 10 cũng không phải là đối thủ của ta. Trong rừng im lặng một hồi, từ phía sau vang vọng lại tiếng cười lớn. Thằng nhãi con cuồng ngôn, Lão Hủ sẽ lấy thủ cấp của ngươi ném vào cửa Lạc gia. Buồn cười, lão xúc sinh, chờ ngươi lấy được thủ cấp của ta rồi tự cao cũng không muộn. Ngày thường, Lạc Tự Tỉnh luôn không biết kiềm chế, thời khắc này lại càng phóng túng ngạo mạn, giống như hắn đứng ở đây là đội trời đạp đất, chẳng ai có thể lay chuyển hắn được mảy may. Mà những lời lẽ sắc bén vừa chẳng chút kiêng nể vừa sỉ nhục đến cực điểm này nói ra chẳng khác gì những lời hào hùng. Sao vậy, đối mặt với một kẻ bị trọng thương mà các ngươi cũng muốn dùng những thủ đoạn thi tiện của thích khách sao? Chậc chậc, Tư Ca mà lại đấu với kẻ như thế này, đúng là khiến ta quá bất ngờ. Câm mồm, Lão Hủ muốn giết ngươi mà còn thèm tránh né né chắc. Một lão già râu quai nón xồm xoàm thình lình hiện ra khoảng 10 trượng trước mặt hắn, phẫn nộ đầy mặt mà quát. Sau đó y lại hắc hắc cười lớn, ngày sau khi đi vứt thủ cấp của ngươi, nhất định phải đến tận mặt người Lạc gia. Lạc Tự Tỉnh xì nhẹ một tiếng, hoàn toàn không đem y để vào mắt. Phía sau lão già lại có một văn sĩ trung niên thong thả bước tới, người mặc áo nhà nho rất phong lưu, chậm chậm phe phẩy quạt sắt. Tính nết Lạc Ngũ đúng là như lời đồn, Lạc Đại trong sạch ngay thẳng, Lạc Nhị cơ trí, Lạc Tam phong lưu, Lạc Tứ phóng khoáng, Lạc Ngũ vô độ, Lạc Lục trầm tĩnh. Chậc chậc, nếu bao nhiêu đầu người đó đều thu hết vào tay thì đâu chỉ vang danh thiên hạ, chắc chắn là chấn động tứ phương. Lúc này lấy được hai thủ cấp cũng đã có thể đền lại mối hận bao năm của Lão Hủ. Bên Tiểu Lục cũng có cao thủ cỡ này săn đón sao? Thế này thì Thích Vương mất vốn gốc rồi. Lạc Tự Tỉnh nhếch môi. Mơ tưởng hão huyền thì ai chả làm được. Thôi, đầu của các ngươi đại gia ta coi như miễn cưỡng mà nhận vậy. Lão già lập tức giận tím mặt nghiêng mình xông tới tấn công, đao lớn trong tay múa thành gió xoáy. Chỗ nào gió lớn đảo qua, lá khô đá vụn đều nát thành bụi. Văn sĩ trung niên cũng không cam lòng chịu kém, quạt sắt vung lên, sát khí từng bước. Lạc Tự Tỉnh đã không vận nổi đến nửa phần nội lực nữa, nhưng Lạc gia vốn là võ tướng, khả năng cận chiến dĩ nhiên thượng thừa, cho dù không có nội lực dùng hai thân tên gãy kia làm bút sắt cũng có thể áp đảo người khác. Ba người giao chiến một hồi lâu, vết thương trên người Lạc Tự Tỉnh ngày càng nhiều, gân mạch và chỗ trúng tên đều đau đớn khó nhịn, nhưng lão già và văn sĩ trung niên cũng bị hắn gây bị thương một phần. Hai kẻ càng giận dữ, nội lực càng mạnh, đánh thẳng về phía đứa bé. Tiểu nhân bị ổi, Lạc Tự Tỉnh quát cẩn thận che chở, hai cánh tay lại bị chém thêm hai vết. Chỉ trong một khắc hai tay hắn đột nhiên tê dần, thân tên gãy văng ra xa, lão già và văn sĩ trung niên mừng rỡ, mỗi người một bên chém tới. Lạc Tự Tỉnh không hề biến sắc, dùng tay không tiếp đao đỡ quạt, máu chảy như nước, hắn lại mỉm cười, bàn tay bốc lửa, trong nháy mắt đã dìm hai kẻ kia vào lửa. Lão già và văn sĩ trung niên kêu lên thảm thiết mấy tiếng, lửa bốc rất cao. Cho dù bọn chúng có lấy gió mạnh để thổi, ngọn lửa vẫn như có sinh mệnh mà bám chặt lấy, chẳng mấy chốc đã đốt nửa người chúng thành than. Lạc Tự Tỉnh thối lui mấy bước, mắt lạnh mà nhìn bọn họ, nói. Góc chuyện audio.com. Không lẽ hai vị cho rằng Lạc gia chỉ biết dùng gió? Hai kẻ thét thảm, chật vật chạy như điên mấy bước không còn bóng dáng. Lạc Tự Tỉnh đoán bọn chúng chạy đến dòng sông gần đấy, nhưng đã thương nặng đến mức đó thì cũng không sống được bao lâu. Đòn cuối cùng của hắn là liều mạng mà làm, theo đó liền nhắm vào sơ suất trong nháy mắt của hai kẻ này. Mặc dù bản thân không thích dùng linh lực đánh người, nhưng đã là việc sống chết thì sao còn bàn thủ đoạn. Huống hồ tình trạng lúc này của hắn cũng không có gì để lạc quan. Một tay rút nốt thân tên còn lại, Lạc Tự Tình lảo đảo đi tiếp mấy bước. Những vết thương khắp người không ngừng đổ máu, nhưng hắn đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Choán hết đầu hắn là sự dày vò vì những nội thương nghiêm trọng hơn ngoại thương. Tầm nhìn đã mờ đi, hắn ôm chặt lấy đứa bé trước ngực ngã vào bụi cỏ. Tiếng thở hổn hển của bản thân đã át hết tiếng động xung quanh, hắn chỉ có thể dồn hết sức hết tâm trí mà mở to hai mắt nhìn cây cỏ đang lay động trong gió. Trọng Mộc hẳn có thể cảm nhận được hỏa linh lực sẽ theo đó tìm đến. Bộ dạng như thế này, hắn không muốn để Tư Ca nhìn thấy, nhưng lại không thể không nằm tại chỗ chờ bọn họ đến. Chỉ hy vọng bọn thích khách cho rằng giao việc cho hai kẻ vừa rồi là có thể yên tâm, không còn đuổi theo nữa. Thủ cấp này, lão hủ lấy. Trong nháy mắt trước mặt lại loáng lên ánh đao lạnh lẽo che khuất toàn bộ tầm nhìn của hắn. Ánh mắt Lạc Tự Tình lay động, cả người bùng lên ngọn lửa rừng rực, lửa cao hơn 10 trượng, nung hủy đại đao thành khói bụi. Sao hai kẻ này nửa người đã bị đốt thành tro mà còn có thể quay lại ra tay với hắn? Hắn nghĩ lại, nhớ tới nửa năm trước gặp kẻ tu hành theo tà đạo kia. Một kẻ đứt đầu mà còn thế thì có kẻ tái sinh được ra thịt cũng không phải không có khả năng. Nhưng hẳn bọn họ tu cũng không cao, nếu không đã vô thanh vô tức đoạt mạng hắn từ lâu, hơn nữa cũng sẽ không sợ lửa nóng. Nhãi con, lão hù không phải không biết kiên nhẫn, cứ chờ ngươi cạn linh lực mà chết là được. Lão già râu quai nón đứng ngoài hô, sung sức 10 phần. Nhưng văn sĩ trung niên thì chẳng có động tĩnh gì, chắc đã chết hẳn. Lạc Tự Tình khép hờ hai mắt tựa như không nghe thấy lời hắn chửi bới, chỉ im lặng chịu dày vò. Lão già mắng một hồi, trong rừng bỗng truyền đến một chàng cười khẽ. Kẻ kia chết thảm như vậy, sao ngươi còn sống tốt thế? Sống qua được lần phản phệ thứ nhất của tà thuật nên cho rằng có thể sống qua lần thứ hai sao? Nghe thấy giọng nói này, Lạc Tự Tình nhẹ nhàng thở ra, ngọn lửa xung quanh cũng dần dần lụi tàn. Lão già nhìn khắp bốn phía cười lạnh nói, kẻ tới là ai, tới cứu Kinh Hồng nội điện sao? Lão hù cũng muốn cho ngươi có đến mà không có về. Vốn ta không nên nhúng tay vào, nhưng ngươi đã là kẻ tu tà thuật thì ta cũng không cần phải nương tay. Lời vừa dứt, từ trong rừng có một đứa bé tóc bạc cùng một vị nam tử áo xanh ôn hòa phóng khoáng bước ra, còn không phải Trọng Mộc và Lạc Tự Túy thì là ai? Lạc Tự Túy thấy tình trạng cháy đen của lùm cỏ xung quanh, vội chạy tới bên người Lạc Tự Tình, vẻ mặt lo lắng mà khẽ gọi. Tự Tình, nghe thấy ta nói không? Lạc Tự Tình chỉ nhìn thấy nét mặt lo lắng của hắn mà không nghe được hắn nói gì, gắng gượng làm vẻ cười. Tư Ca, Góc Chuyện Audio.com. Lạc Tự Túy lần đầu tiên thấy đệ đệ nhà mình bị thương nặng đến thế, lập tức tháo thiên nhạc xuống, cẩn thận ôm lấy đặt sang một bên, sau đó kiểm tra thương thế cho em trai. Trọng Mộc dùng 2-3 chiêu thu thập lão già kia xong thì đi sang chập chập thở dài. May là chúng ta đến sớm, chờ thêm một canh giờ nữa thì e rằng so với lần trước ngươi còn thảm hơn. Cái thân này coi như đừng nghĩ tới chuyện dùng nội lực nữa. Lạc Tự Tình thận trọng lau khô miệng vết thương cho em, thấp giọng nói. Trọng Mộc nhanh tay chút. Trọng Mộc lập tức thu bớt vẻ vui sướng khi người gặp họa, lấy từ trong ngực ra một hộp châm. Tứ công tử không cần lo lắng, còn có ta ở đây. Lạc Tự Tình chỉ cảm thấy yếu huyệt co rút đau đớn từng trận, so với cảm giác đau vì không khống chế được nội lực còn khó chịu đựng hơn. Hắn đã chạm đến cực hạn, nhịn không nổi mà rên nhẹ một tiếng, dần dần mất ý thức. Khi tỉnh lại, Lạc Tự Tình thấy mình đã nằm trong một hang động kín gió, lửa nhóm cao ấm áp, ngồi bên cạnh là Lạc Tự Túy đang chơi đùa với thiên nhạc và Trọng Mộc đang dùng vẻ mặt cao thâm nhìn bọn họ. Tư Ca, nội lực đã có thể lưu truyền như thường, đối với một cao thủ như hắn mà nói, nếu ngoại thương không chạm đến xương cốt thì dùng nội thức điều trị không thể dễ dàng hơn. Bởi vậy ngoài chỗ chúng tên ra, những vết thương khác ở khắp người hắn đều bỏ qua luôn không nhìn. Bộ dạng thế này mà bị ngươi nhìn thấy, ta đúng là không giữ được thể diện. Lạc Tự Túy quay đầu lại cười, tới gần vỗ vỗ lên đầu hắn. Công phu của ngươi chắc còn cao hơn Vô Cực, ta cũng tin là như thế. Nhưng bọn chúng đông hơn, ngươi lại bị thương, đừng để trong lòng. Hai tên này kiểu gì cũng không thể tha được, dám có ý định xuống tay với Tư Ca. Lạc Tự Tình hừ một tiếng, rất có vẻ mất tự nhiên. Nếu đổi lại là bình thường, đại gia không chờ bọn chúng nói láo thì đã lột đầu bọn chúng xuống rồi. Lạc Tự Túy nhẹ nhàng cong khóe miệng, gật đầu đáp. Đó là đương nhiên, Trọng Mộc nhìn vẻ thân thiết khăng khít của bọn họ, xem sắc trời rồi nói. Mới giữa giờ Sửu, 2 giờ sáng, Ngũ công tử thực ra tỉnh lại rất nhanh. nếu trong người không còn gì đáng ngại thì nên sớm quay về. Tên đâm vào không trúng nội tạng, chỉ mất hơi nhiều máu, nghỉ ngơi một tháng lại như cũ. Lạc Tự Túy nói tiếp, Tự Ngộ đưa hai vị kia thẳng tới Dư Châu, ngươi không nên chờ nữa, mau hồi phủ đi. Chắc rằng Chiêu Vương Điện Hạ cũng đang nóng lòng chờ. Thái độ của hắn tự nhiên, lời nói cũng chỉ như lời phán đoán theo nhân tình bình thường, nhưng Lạc Tự Tình nghe xong lại cảm thấy có ẩn ý không lộ rõ, lập tức ngồi dậy. Vậy ta trở về, trước kia hồ ly thế nào cũng không chịu tin ta, bây giờ ta chẳng phải đã đem Tự Tại đưa đến tay các ngươi nguyên vẹn rồi sao? Trọng Mộc nhướng mày, rõ ràng là chúng ta tiếp ứng nhận được thế tử, đi theo còn có một kẻ giờ sống giờ chết. Cho dù là người có da mặt dày như Lạc Ngũ công tử thì lúc này cũng không thể giữ được thể diện, hừ một tiếng rồi không đáp lại nữa, đứng dậy bảo. Những chuyện khác đều tốt rồi, ta đi đây. Những việc phía sau ngươi không cần phải lo. Lạc Tự Túy đưa hắn ra ngoài, thấy tinh thần hắn đã khôi phục đến ba phần, liền nhẹ nhàng nói. Cùng đừng để áp lực gì, lúc hôn mê mà cũng không an bình. Lạc Tự Tình ngẩn ra, không thể không nghĩ đến cơn ác mộng ngắn ngủi khi rơi xuống vực. Tư ca ta không lo lắng gì cả. Lạc Tự Túy nhìn hắn, khẽ bật cười. Ta biết, góc chuyện audio.com, ngươi vốn không tích chữ nổi tâm sự gì. Trích gờ uôn ninh, đoạn tiếp có thể tính như dubious consent, xin bạn đọc hãy nhảy chương nếu nhạy cảm với thể loại này. Thiên Tốn ngồi hồi lâu trong bóng tối, hai mắt nhắm lại, mặc cho đủ mối suy tư tràn ra. Hắn đang đợi, rất nhiều tin tức vẫn chưa truyền lại, động tĩnh bên ngoài vẫn chưa biết. Hơn nữa Lạc Tự Tình đáng ra đã phải về phủ từ lâu, nay vẫn rề rà không có tin tức. Người đuổi giết hắn rất nhiều, ám vệ không cách nào theo tới gần được, Thiên Tốn cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng. Là loại địch thù cỡ nào mà có thể bám trụ được kinh hồng nội điện của hắn? Lúc khác nếu có cơ hội, hắn nhất định phải diệt trừ tận gốc những kẻ này, không để sót một mống. Nhớ lại lúc trước hắn dặn dò cẩn thận mà Lạc Tự Tình chẳng hề để ý, hắn không khỏi lại cau mày. Lần này cũng không khác gì thường ngày, nhưng lời hắn nói, người kia đại khái chưa bao giờ cho vào tay, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều tự ý làm. Hắn yêu sự tùy tính ấy, nhưng cũng lo lắng vì thế. Nếu không nói mạnh một lần, chỉ sợ sau này người kia sẽ vẫn theo nết cũ. Nghĩ đến đây, Thiên Tốn thở dài thườn thượt, nếu có nói mạnh đó cũng là việc liên quan đến tính mạng, còn lại hắn tình nguyện để Lạc Tự Tình tiếp tục phóng túng ngạo mạn. Chỉ có điều, nếu người ấy có thể có lúc nào đó nghe vào mấy câu hắn nói thì đã đủ rồi. Đột nhiên, đèn trong mật thất được đốt sáng, một bóng đen quỳ trong góc thấp giọng nói, thuộc hạ tham kiến điện hạ. Thiên Tốn biết rõ dáng người và giọng nói của những người quanh mình như lòng bàn tay, người này hắn chưa từng thấy qua. Người do Điền tướng quân phái tới sao? Vâng, từ nay về sau thuộc hạ phụ trách việc truyền tin. Bóng đen nọ cung kính nâng hai tay, dâng tín vật đến trước mặt hắn. Thiên Tốn lật nhìn khối tông bằng mặc ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng gật đầu. Tình hình thế nào, chi viện từ quân doanh phía bắc đã vào ngoài thành, trong nội thành bị cản, đang cùng Húc Dương Hầu hợp lại phá địch. Lạc chưa đuổi tới sao? Húc Dương Hầu đã sớm sai thân tín tới, nhưng tin tức thì hoàn toàn không có. Thiên Tốn nắm chặt khối tông trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới nói. Lui đi đi, vâng, bóng đen kia biến mất không lâu sau lại có một người khác xuất hiện. Điện hạ trong nội thành có thi thể vệ binh mặc áo xám ước chừng khoảng 50 người. Hẳn là người của phụ hoàng. Bình thường có khoảng 30 ám vệ giám thị hoàng tử hoàng nữ, gần đây vì có thêm hoàng tôn mới, hoàng đế lo lắng mà tăng thêm những người này, khống chế động thái của người thân từ xa. Hành động này mặc dù có thể trực tiếp khiến hoàng đế tức giận, nhưng nếu không làm thì tin tức sẽ sớm lọt vào cung. Tích Vương cần thời gian giấu tội, hắn cũng cần thời gian xóa dấu vết, 50 người này chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Chủ yếu là hắn không phải ra tay thì cũng tốt hơn một chút. Nói vậy cấm vệ quân không có động tĩnh sao? Trong hoàng thành không thấy xôn xao, e rằng nghịch tặc đã chuẩn bị trước. Nếu đứng từ tường hoàng thành nhìn, sao có thể không biết Hòa Vương phủ có hỏa hoạn? E rằng cấm vệ quân cũng sẽ chịu cơn thịnh nộ của hoàng đế. Thiên Tốn bình thản cười, các ngươi đều quay lại đi, cháy gần hai canh giờ, Hòa Vương phủ hẳn đã trơ nền đất. Chờ tới lúc Điền Xính và Trần Lạc đuổi tới, tin tức vào tới cung cũng là lúc trong triều ngoài dân đều chấn động. Góc chuyện audio.com. Rõ. Sự tình đã đến hồi kết, Thiên Tốn ra khỏi mật thất trở lại tầm điện. Hắn ngồi xuống bên sập, giang quản sự liền mang trà nóng và rượu ấm vào. Hắn tự rót rượu uống một hơi, nét mặt càng lúc càng trầm xuống. Hắn vẫn đang đợi, đợi kinh hồng nội điện của hắn, cũng đợi sẵn tin tức từ trong cung. Không bao lâu sau, liền nghe thấy cửa sổ gần đó cạch một tiếng, hắn nhìn qua thấy Lạc Tự Tình mang mặt đầy vẻ xấu hổ đứng ngoài cửa sổ. không tử tế đi qua cổng, đi qua cửa sổ làm gì? Hành động của hắn thế nào, trong lòng Chiêu Vương Điện Hạ dĩ nhiên là hiểu, thấy sắc mặt hắn tuy có vẻ tái nhợt nhưng tinh thần vẫn được 5-6 phần, liền không khỏi thả lòng một chút. Lạc Tự Tình mặc y phục giả hành, không thể nhìn ra vết máu, nhưng nếu vào điện thì chắc chắn là sẽ bị nhìn thấy không sót gì, cho nên nghĩ mọi nhẽ cũng không muốn quang minh chính đại mà vào. Hắn vốn tưởng có thể thần không biết quỷ không hay chuồn vào điện thay quần áo tiêu hủy chứng cứ, nhưng không ngờ hồ ly lại ngồi trên sập, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, thế nào cũng không dối gạt được. Thiên Tốn thấy hắn vẫn không nhúc nhích thì gọi Giang quản sự mời thái y tới, quay đầu bảo. Quả nhiên vẫn bị thương, mau vào để thái y xem cho. Trọng Mộc đã bôi thuốc cho ta rồi, thái y thì miễn đi. Lạc Tự Tình buộc phải nhảy vào, bụng tuy đau rất khó chịu nhưng lại cố làm ra vẻ bình thường, bước vài bước đi thay quần áo. Thiên Tốn nheo mắt đột nhiên nắm chặt lấy hắn, xé mở bộ y phục giả hành đã bị chém đến rách mướp, liếc mắt một cái liền thấy trên người hắn đủ những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, cùng vùng bụng đã băng bó tốt nhưng băng lụa trắng vẫn bị máu nhuộm đỏ. Nếu là ngày thường, Lạc Tự Tình sao có thể dễ dàng chịu lép vế, e rằng ngay cả góc áo của hắn Thiên Tốn cũng sẽ không bắt được. Nhưng hắn bị trọng thương nên đang có phần chột dạ, lại không ngờ được hồ ly sẽ có một động tác như vậy, thành ra cơ hội tránh cũng không có, chỉ có thể giải trình. Bị thương rất nhẹ, vậy sao, bị thương thế nào ta nhìn còn không đoán được ư? Thiên Tốn hơi nhếch mày. Tuy chẳng mảy may mang ý cười nhưng ít nhất còn có chút biểu tình, quả nhiên ác mộng chỉ là ác mộng, không thay đổi được hiện thực. Lạc Tự Tình đảo mắt nhìn quanh, hữu ý vô tình mà tránh khỏi ánh mắt kia. Ngay sau đó, Thiên Tốn liền đỡ hắn đi đến bên giường, hắn không có đường cự tuyệt ngoan ngoãn nằm xuống. Giang quản sự dẫn thái y tiến vào. Vị thái y này là đệ tử của Mẫn Diễn, bình thường vốn chăm sóc riêng cho Thiên Tốn, nhưng từ khi Kinh Hồng nội điện tới, đối tượng trần bệnh của vị này liền tăng thành hai vị. Nội điện sao lại có thể không cẩn thận như vậy? Thế này là ba mũi tên đâm thủng đấy. Sắc mặt Chiêu Vương Điện Hạ sầm xuống trong nháy mắt, Lạc Tự Tình không để ý thấy, tỏ ý oán giận. Không động tới nội tạng gân cốt, đâm thủng thì làm sao? Sắc mặt tái xanh, e rằng đã mất không ít máu. Máu vô cùng quý giá, không 10 ngày nửa tháng thì không bù đủ. Thái y thở dài, cởi bỏ lụa trắng kiểm tra. Thiên Tốn chỉ liếc mắt một cái, ba lỗ máu lớn nhỏ như đồng tiền hiện rõ trước mắt, trong lòng nhất thời sông cuộn biển gầm, sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Tự Tình thì có vị thái y này không biết thăm dò tình hình rồi mới nói, hừ bảo. 10 ngày nửa tháng cũng đủ rồi, đem 10 ngày nửa tháng của ta đổi lấy tính mạng mấy trăm kẻ kia chính ra lời lắm đó. Gocchuyenaudio.com Nhìn lại tối nay hắn dũng mãnh khó bì, thật sự là 20 năm nay chưa từng kinh tâm động phách đến vậy, không khỏi lại thấy đắc ý, bọn thích khách cực mạnh ở Hòa Vương Phủ cũng không ngăn ta được một bước, cả đường đuổi theo tới cũng bị ta giết cho không còn manh giáp. Các ngươi là không biết, đại gia ta chỉ giơ tay, bọn chúng đã kinh sợ không dám tiếng lên. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn thao thao bất tuyệt tâng chính mình thành anh dũng thêm 3 phần, cơ trí thêm 4 phần, chiến tích nhiều thêm 5 phần, đúng là anh hùng hào hiệp trọng tình có 102 trong thiên hạ. Lại không để ý thấy Thiên Tốn buông mắt lẳng lặng mà nghe, lửa giận càng ngày càng mạnh, đã sớm biến thành dáng vẻ mặt không đổi sắc, mắt bạc sáng loà trong cơn ác mộng kia của hắn. Thái y bôi bí dược của Thánh Cung cho hắn, băng lại một lần nữa, Giang quản sự bưng nước lên cho hắn lau qua người. Nhưng hai người đều cảm thấy Chiêu Vương Điện Hạ khác thường, thế là dù Kinh Hồng nội điện kể chuyện rất đặc sắc nhưng cũng không dám nghe, lén lút lui ra ngoài. Lạc Tự Tình đang cao hứng, không quản rằng người nghe chỉ còn có một, tiếp tục nước miếng tung bay. Ta nào có để bọn chúng thương đến tiểu tự tại một mảy may. Lấy tên gãy làm vũ khí, vẫn có thể đánh lui mọi chiêu bị ổi của bọn chúng. Người không nội lực đối đầu với hai đại cao thủ, khó khăn không cần phải kể, trước mắt đã là thời khắc quyết định sống chết. Hắn đang định kể lại trực giác của bản thân sắc bén như thế nào, phán đoán rõ ràng thế nào, lại nghe thấy rắc một tiếng, chén trà trong tay Thiên Tốn đã vỡ thành 4-5 mảnh. Sao nhìn cảnh này cứ thấy quen quen, Lạc Tự Tình hơi khựng người, ác mộng trong phút chốc tái hiện trở lại, làm hắn cứng đờ, đắc ý có 10 phần thì tụt mất 9. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại không muốn gặp phải cảnh tượng ấy, chỉ biết nếu ác mộng này trở thành sự thật thế cân bằng giữa hắn và hồ ly sẽ tan vỡ, cũng sẽ biến một số chuyện hắn không muốn lo nhiều nghĩ nhiều thành sự thật. Thiên Tốn đứng dậy, từng bước chậm rãi đến gần. Đắc ý lắm sao, suýt nữa mất mạng, ngươi thật sự kiêu ngạo sao? Tuy lời nói không giống như trong mộng, Lạc Tự Tình vẫn cảm giác được ngụ ý của hắn không khác nhiều. Đem tự tại đưa đến tay Tư Ca và Trọng Mộc là trách nhiệm của ta, muôn lần chết cũng không thoái thác. Thiên Tốn nheo mắt lại một cách nguy hiểm, giận dữ ngập trời không kiềm nổi. Hắn vốn tưởng chỉ cần người này có thể an toàn trở về là không sao rồi. nhưng người này vẫn không biết hối lỗi chút nào, thậm chí còn đắc ý rào rạt vì vượt qua được thời khắc sinh tử. Lại còn giữa lúc sống chết, điều lo lắng đến không phải là bản thân mà là người khác, mặc cho hắn đã ân cần chỉ bảo bao nhiêu lần, vẫn không thèm để trong lòng. Cứ thế này về sau, cuối cùng khi không có người tới cứu thì chỉ có chịu chết. Chưa bao giờ thất bại, chỉ biết bản thân sẽ không để cho anh chị em thương tâm, lại không nghĩ đến lúc thất bại thật hai mạng đều khó giữ, sẽ càng khiến bao nhiêu người đau nát lòng. Không biết trời cao đất dày, không biết chọn lựa thiệt hơn, trái lại còn muốn giấu hắn. Nếu ngươi chết tự tại cũng không giữ được, hai tính mạng, ngươi chịu trách nhiệm thế nào? Lạc Tự Tình bất mãn với lời hắn chất vấn, dù hắn tới gần từng bước khí thế kinh người, nhưng vẫn tự cho là không sai. Góc chuyện audio.com. Nếu có như thế, thì tính như ta đã đền Tự Tại một mạng, chung quy cũng không phụ lòng nhị huynh tẩu. Thiên Tốn đi tới trước giường, gương mặt lạnh lùng, nói. Vậy là ngươi không nghĩ sẽ phụ lòng phụ mẫu huynh đệ? Sẽ phụ lòng ta, chấm. Lạc Tự Tình dù nhất thời không thể giải mã được ý hắn, nhưng cũng cảm thấy có ẩn ý chất chứa trong đó. Phụ mẫu có ơn sinh dưỡng, huynh đệ có ơn yêu thương, ta dĩ nhiên là có lỗi với bọn họ. Nhưng mạng của ta là của ta, quyết định như thế nào đương nhiên là do ta. Ta có chịu chết cũng vô can tới người khác, dù là ngươi cũng không có tư cách chỉ trích, khá lắm là vô can tới người khác, khá lắm là không thể chỉ trích. Đã biết rõ từ trước hắn so với phụ mẫu huynh đệ, so người nhà của người này hoàn toàn chẳng bằng. Nếu có chút quan tâm tới hắn thì đã không đến nỗi nói ra những lời như thế. Thiên Tốn đang trong cơn giận dữ, lời này không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cúi người, hai tay nắm chặt lấy bả vai Lạc Tự Tình, trầm giọng nói. Từ nay về sau tính mạng ngươi, thân thể ngươi đều là của ta. Không phải để cho ngươi làm sằng bậy, thế này còn khủng bố hơn trong ác mộng. Lạc Tự Tình nhìn vào đôi mắt hắn, cảm thấy bao nộ ai, si, sân đang trói chặt mình, không còn sức dãy rủa. Thiên Tốn nhìn hắn thật sâu, hôn xuống môi hắn. Lạc Tự Tình đờ người, trong đầu bỗng trống rỗng, suy không thể suy, nghĩ không thể nghĩ, tim đập thình thịch loạn nhịp. Trong lúc đó Thiên Tốn đã nhanh chóng tiến vào quấn lấy lưỡi của hắn, dây dưa liếm lật. Đến khi hắn hoàn hồn, môi lưỡi đã bị người thưởng thức đủ. Thiên Tốn hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên chóp mũi hắn. Ngươi có ngu đần đến mấy đi nữa, hắn cũng đã rõ những nộ ai si sân ấy có nghĩa gì, mà những lời trước đây hắn nghe không hiểu, những hành động hắn không thể lý giải cũng đều có lời giải thích. Hắn khẳng định từ nhỏ đã không thích những nam tử làm dáng, cho nên thích nữ tử mềm mại thơm hương, nhưng giờ này khắc này, hắn không cảm thấy khó chịu cũng không mảy may tức giận. Gương mặt khi mới gặp hắn từng thấy hết sức dối trá đáng ghét này, nay đang chân thành đem mọi tình cảm dâng lên cho hắn, hắn không có cách nào tránh né, cũng không có cách nào cự tuyệt. Thiên Tốn một lần nữa đưa mặt tới gần, nhẹ giọng nói. Gương mặt này, tai mũi môi này, đều là của ta. Lạc Tự Tình vẫn phản ứng không kịp, chỉ có thể nhìn hắn. Thiên Tốn đột nhiên mỉm cười, nhu tình bốn phía, mắt bạc tỏa sáng. Lạc Tự Tình ngây ngốc nhìn. Thiên Tốn cười khẽ cởi quần áo cúi xuống trên người hắn, liếm liếm vết thương trên cổ hắn, lại nhẹ nhàng vừa hôn vừa cắn, hết sức dịu dàng. Cổ này cũng là của ta. Lưỡi của hắn theo một đường mà trượt xuống, lưu lại những dấu vết ái muội, dừng lại trước ngực Lạc Tự Tình, nhẹ nhàng mà quấn hút đầu núm thâm màu. Vật nhỏ này cũng là của ta. Cả người Lạc Tự Tình khẽ run lên, lúc này mới tỉnh táo lại. Hồ Ly, đã nhận được hảo ý của ngươi, nhưng ta chỉ coi ngươi là bạn chí thân mà thôi. Ngươi đừng có trong lúc hồ đồ mà phá hủy tình nghĩa giữa chúng ta. Chấm, Thiên Tốn tựa như chưa từng nghe thấy, cắn lấy đầu vê của hắn, nhẹ nhàng kéo, đầu lưỡi lướt qua vài lần. Lạc Tự Tình xưa nay đã bao giờ bị chọc ghẹo như vậy, một lần trước cũng là hắn đi lấy lòng người khác, giờ chỉ một chút này đã cảm thấy sóng tình ngầm động. Dừng lại, góc chuyện audio.com. Thiên Tốn đổi bên, môi răng lưỡi cùng ngậm cắn liếm cái núm kia đến cứng thẳng, loáng nước. Lạc Tự Tình muốn giãy giụa lại bị hắn đè chặt xuống. Bên này cũng là của ta. Lạc Tự Tình chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ động lửa tình với nam nhân, càng không nghĩ sẽ nằm dưới thân một nam tử, chỉ cần người này nhẹ nhàng chạm vào, đó là tê dại khó nhịn, chỉ cần môi lưỡi đụng một cái, đó là ham muốn rừng rực. Một lúc đầu hắn còn có thể chống đỡ, nhưng cũng chỉ là một lúc như vậy mà thôi. Thế công của Thiên Tốn không giảm, đầu lưỡi liếm đùa quanh chỗ chúng tên quấn băng vải, tóc từ búi tóc nhẹ nhẹ rơi xuống từng lọn. Lạc Tự Tình đang định cố giãy giụa tiếp, lại thấy dáng vẻ hắn hiền hòa nhìn xuống, mặt mày mang đủ thất tình lục dục, càng tôn lên vẻ đẹp phong thần như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Kẻ dối trá, kẻ chân thật, kẻ bình tĩnh, kẻ mỉm cười, kẻ dịu dàng, kẻ lãnh khốc, kẻ thịnh nộ, kẻ động tình. Bất luận là hắn có bao nhiêu bộ mặt, bản thân đều nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mất hắn đang làm gì, mà hắn sẽ còn làm gì. Dù giờ đây người này đang chính là làm nhục mình, nhưng so với khi nhìn thấy hắn thống khổ vẫn an tâm hơn nhiều. Sẽ không động tâm đối với nam nhân, nhưng mà, cánh tay này là của ta, chấm, khuỷu tay này là của ta, chấm, lòng bàn tay đầu ngón tay này cũng đều là của ta, chấm, đều là của ta, những gì ngươi có, đều là của ta. Sóng tình tràn lan, Lạc Tự Tình thở dốc trong cơn dục vọng mà lần lượt chấp nhận, cự tuyệt, lại chấp nhận, sau đó cự tuyệt. Thiên Tốn đã sớm không hề đè giữ hắn nữa, hắn dãy dụa vẫn càng lúc càng yếu. Thiên Tốn lưu lại khắp người hắn những dấu xanh tím, đè lên những vết thương to to nhỏ nhỏ. Có vài vết thương thậm chí đang sưng đỏ, chảy ra tơ máu, Thiên Tốn cũng liếm sạch. Nỗi đau li ti lại tựa như thuốc dẫn, sinh ra vô số ham muốn. Lạc Tự Tình thấp giọng mắng chửi vài câu thì không còn phát ra tiếng gì nữa, cố gắng mở to hai mắt. Đầu lưỡi của Thiên Tốn nhẹ nhàng lướt qua trên đỉnh dục vọng bừng bừng của hắn, khoái cảm trong chớp mắt đã lan khắp tứ chi toàn thân, hắn căng người, cổ họng không nén nổi thanh âm động tình. Thiên Tốn nở nụ cười, giọng càng trầm xuống, tràn ngập tình cảm cùng khát vọng. Này, cũng chỉ có thể là của ta. Hắn nói rồi, lại không chạm tới nơi ấy nữa, chỉ lưu luyến qua lại xung quanh, nhẹ vê chậm nắn, dịu dàng cắn kéo. Lạc Tự Tình ưỡn căng người, nhiệt độ nơi mẫn cảm càng ngày càng cao, nướng hắn đến khó có thể chịu nổi, lại thiếu vắng cơn lửa thiêu cuối cùng. Hắn run lên nhè nhẹ, khó nhịn được mà hơi dãy dụa, lại ngẫu nhiên sẽ đụng chạm tới cơ thể của người kia, lập tức giật lại. Nhưng dục vọng không thể nhẫn nhịn, sóng tình đã hợp lại không thể nén xuống, chỉ có càng tích vào, càng dâng cao, đến khi ập xuống, đó là đánh tan về tứ phía, thần trí tiêu tan. Lạc Ngũ công tử không ưa nam tử, nay lại đến đường rẽ. Hồ ly, cuối cùng từ trong thâm tâm hắn tràn ra một từ này, Lạc Tự Tình nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tràn ánh tình dục hung hăng chừng kẻ khởi sướng. Kẻ đầu sỏ đã đánh vỡ giấc mộng bình sinh của hắn cho không còn một mảnh, lại chẳng thèm để ý chút nào mà nhìn lại, đôi mắt xoay đổi giữa hai màu đen nhánh và sáng bạc, ham muốn trần trụi rõ ràng. Cứ như vậy mà nhìn nhau, người này nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh dục vọng kia, từ từ ngậm lấy, chậm rãi bắt đầu nuốt vào nhà ra. Góc truyện audio.com Đương nhiên như thế, không hề do dự như thế, sung sướng khoái hoạt như thế, tựa như thế gian này không còn gì có thể khiến hắn rời mắt, giống như lấy lòng Lạc Tự Tình chính là trời đất của hắn. Thần thái của hắn, động tác của hắn, ánh mắt của hắn đều khiến tâm trạng Lạc Tự Tình nhộn nhạo, cảm giác sung sướng điên cuồng chưa từng có quét qua, hắn ưỡn đầu lên, rên nhẹ thành tiếng. Thiên Tốn hơi ngồi dậy, liếm liếm một tia dịch trắng bên khóe miệng, cong môi. Lạc Tự Tình vẫn đắm mình trong cực lạc, chưa để ý thấy hắn mở một lọ thuốc mỡ ra muốn tiếp tục lưu lại dấu ấn chiêm hữu. Thẳng đến khi hắn đã bắt đầu mở mang bờ cõi, Lạc Tự Tình mới hơi hoàn hồn, tuy toát ra ý oán giận nhưng vẫn chưa dãy dụa kịch liệt. Thiên Tốn vừa trấn an vừa tiếp tục đùa nghịch, hắn làm cực kỳ cẩn thận, nhưng lúc này da mặt Lạc Tự Tình không thể mỏng hơn, sao có thể chịu để hắn cứ thế. Đại gia ta làm bằng sứ hay sao? Thiên Tốn bị hắn kích thích đến khó có thể nhịn thêm, kéo hắn ôm vào trong lòng, nâng hông của hắn lên, tiến thẳng vào. Lạc Tự Tình cùng Thiên Tốn nhìn thẳng vào nhau, hơi thở tương giao, bao biến đổi nhỏ trên nét mặt đối phương đều lọt vào mắt. Cảm giác đau nhức ở bụng cùng đau đớn ở nơi sâu kín kia nhắc nhở cho hắn kẻ nào đây đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong lòng hắn thoáng chuyển qua hơn ngàn vạn ảo mộng giết người lột da rút gân gọt cốt, ngàn vạn chiêu thức thủ tiêu không để lại dấu vết, lại đến lúc nhận được ánh mắt dịu dàng như nước mà mãnh liệt như lửa kia, liền tiêu tan không còn bóng dáng. Thiên Tốn kề môi vào bên má hắn, đỡ lấy eo hắn, từ từ bắt đầu động thân. Từng đợt sóng tình tựa như gió lướt mặt hồ, nước gợn lăn tăn. Khi thì kịch liệt, khi thì dịu dàng, theo tốc độ, bể dục nổi sóng, đem hai người chôn vùi. Ngàn dặm ngoài xa, bốn vị quốc sư ngồi vây quanh linh trì, mắt thấy ngôi sao phương bắc tỏa quầng sáng lớn, rọi sáng nước ao lóng lánh, gợn nước phản chiếu lên trần điện, sao động gợi tình. Mẫn Diễn nhẹ nhàng phẩy một cái trên mặt nước, liền thấy đế tinh hòa mình gần cùng vài phụ tinh, trong đó có một ngôi đang từ bên ngoài tiến sát vào đế tinh, tựa như trùng khớp lên nhau, càng thêm bắt mắt. Thiên cổ thánh đế, sinh tại Hạo Quang. Ngài thấp giọng nói, nhướn mày, khó nén được sự kinh ngạc. Khó gặp, Liễu thì buông mắt nhìn xuống. Có suy đoán gì không? Vô Gian vung tay áo qua quầng sáng chói mắt, linh trì bỗng yên ả trở lại. Mẫn Diễn tựa như đang nghĩ tới điều gì, chỉ cười không nói. Sơ Ngôn thản nhiên nói, người đợi đã 5.000 năm, đừng bỏ lỡ. Thiên mệnh dù ta có thờ ơ lạnh nhạt cũng sẽ không thay đổi. Mẫn Diễn sâu xa trả lời, tông khối ngọc vuông, ở giữa đục lỗ tròn, cách chương.